Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Võ Minh Tôi, dì Hà ngồi đối diện với nhau. Bà nội qua nhà chú thím chơi rồi ăn luôn ở đó, tận tối mới về. Còn thằng Lâm thì nghe bảo nó có hẹn đi chơi với đám bạn trong lớp. Chẳng cần nói tôi cũng đoán ra được nó đi đâu. Người như nó thì làm gì có bạn bè tử tế nào để chơi cơ chứ. Như nó chỉ đi chơi đen đỏ mà thôi. Dù không muốn ăn nhưng nhịn đói thì không đành, nên tôi phải cố gắng ăn hết một chén cơm. Dì Hà gắp một miếng sần bò bỏ vào chén tôi, rồi nói với chất giọng mỉa mai. Ăn thịt đi con, có sức mà học. Con ăn cơm như vậy thì làm sao mà lớn nổi. Tôi nhếch mép cắp lại miếng sườn rồi bỏ vào dĩa, cười khẩy đáp lại. Cảm ơn dì. Tôi có tài từ chân nên tự gắp được, không cần gì phải hầu tận miệng như thế này đâu. Lột mặt nạ ra đi, để tôi còn dễ nhìn, chứ giả tạo như thế này thì khó sống lắm. Câu nói của tôi làm bà ta hơi khựng lại. Có lẽ bà ta nghĩ tôi sẽ không bao giờ nói ra như vậy. Nhưng bà ta là người thủ đoạn, nên sẽ không thể vì lời nói của tôi mà lung lay. Con nói thế oan cho dì lắm, con có biết không Vân? Dì biết từ trước tới giờ con luôn có ác cảm với dì, nhưng dì chưa bao giờ xem con là con riêng cả. Con cũng như thằng Long là máu mủ của gia đình ta. Tôi thật là nực cười trước thái độ giả tạo của bà ta. Có lẽ bà ta nghĩ mọi chuyện năm xưa bà ta đối xử với tôi đã là quá khứ. 12 năm về trước, tôi chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi, còn thằng Long cũng vừa tròn 4 tuổi. Không hiểu thế nào mà sinh nhật của nó và tôi lại cùng tháng với nhau. Chỉ khác một điều, nó sinh nhật giữa tháng còn tôi lại là cuối tháng. Chúc mừng sinh nhật con trai của ba mẹ. Ba chúc con ăn hồng, trông lớn và ngoan nhé. Quà của ba đây, tặng con. Con cảm ơn ba. Thằng Long tươi cười cầm lấy hộp quà từ tay của ba tôi. Nó cũng như tôi, đều tò mò về thứ bên trong hộp quà đó là gì. Wow, đẹp quá ba ơi. Bộ đồ chơi lắp ráp này con đã thích từ lâu lắm rồi. Không ngờ hôm nay sinh nhật lại được ba tặng cái này. Ba tôi cũng nhìn nó mà cười rạng rỡ. Chưa bao giờ tôi thấy ba tôi cười với tôi như vậy. Chỉ cần con trai ba thích thì ba sẽ mua cho. Ba thường con nhất luôn mà. Lời của ba tôi nói ra khiến một đứa trẻ 8 tuổi như tôi cảm thấy thật đáng thương. Tôi cũng như thằng Long đều là dòng máu của ba mà. Ba à, con cũng thích cái này. Sinh nhật ba nhớ tặng con món này luôn nhé. Tôi cười nhẹ rồi cầm tay ba nũng nịu. Bà tôi gãi đầu nhìn đăm chiêu rồi cất lời. Sinh nhật con là vào ngày nào ấy nhỉ? Ba lại bận công việc quá nên không nhớ ngày nào luôn đấy. Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt tôi chợt tắt ngấm. Ba của tôi cũng đã từng thương yêu và chiều chuộng mẹ tôi, nhưng lại quên mất ngày tôi chào đời, thật là chạnh lòng. Cuối tháng này ba, là ngày 25 tháng 12, trùng vào ngày Noel, nhưng không có năm nào ba tổ chức sinh nhật cho con cả, chỉ có lúc mẹ còn sống mới như vậy thôi. Nhắc đến mẹ là tôi lại cảm thấy tủi thân mà rơi nước mắt. Tôi giận ba vì đối xử không công bằng với mình. Trong khi ba tôi còn đang cảm thấy có xử và có lỗi với tôi, thì dì Hà cũng vừa bê dĩa trái cây từ trong phòng bếp bước ra. Có chuyện đó mà con cũng giận ba con là sao hả Vân? Anh đừng chiều con quá rồi nó lại hư cho. Hôm nay sinh nhật em, con tiện thể chúc mừng luôn sinh nhật của con cũng được mà. Dì biết cái gì mà nói, tôi cũng không phải là con của dì, nên tất nhiên dì không muốn tôi được ba yêu thương rồi. Vân, con không được hỗn với dì Hà như vậy. Ba dạy con bao nhiêu lần rồi hả? Dì Hà cũng thương con như là ba thương con vậy. Gương mặt ba tôi lộ ra vẻ khó chịu. Tôi biết ba thương tôi, nhưng ba cũng yêu dì Hà rất nhiều. Có lẽ vì trước mặt ba tôi thì bà ta luôn tỏ ra quan tâm và lo lắng cho tôi. Dì Hà đưa tay giật nhẹ cánh tay của ba tôi, giọng bà vẫn tỏ ra rất nhẹ nhàng. Thôi mà anh, con nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, nên anh đừng la con như vậy. Em không trách con đâu, nên anh đừng la con bé nữa nha. Giả tạo, bà ta luôn giả tạo như thế với ba tôi. Những lúc ba tôi đi công tác ở xa thì tôi phải làm việc dưới sự giám sát của bà ta. Bữa cơm chỉ có hai mẹ con thằng Long và tôi, nhưng tôi phải ăn riêng vì tôi phải ăn cơm thiêu hoặc ăn cơm thừa của ngày hôm qua. Dì thôi đi, đừng nghĩ nói như vậy thì tôi sẽ mắc lừa. Trong mắt tôi, dì cũng chỉ là một con đĩ, không hơn không kém. Tôi vừa dứt lời thì ăn nguyên một cái tát lên má. Cái tát không mạnh nhưng cũng đủ làm tôi choáng váng. Một bên má đỏ rộp tạo cảm giác chan rát. Mất mấy giây đứng hình để định thần lại, tôi mới ngạc nhiên khi người vung tay tát tôi là ba của mình. Vân, con còn nhỏ, tại sao lại ăn nói như thế? Là ai đã dạy con ăn nói với người lớn như vậy hả? Con mau xin lỗi gì hả? Nhanh lên, Tiếng ba tôi quát lên làm tôi giật bắn cả mình. Hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống bờ má. Tôi khóc vì không có ai trong gia đình này bênh vực tôi. Tôi khóc vì cảm thấy tủi thân, đến uất ức mà nghẹn giọng. Xin lỗi bà ta ư? Không đời nào con xin lỗi mụ này cả. Bà ta không đáng được ở trong ngôi nhà này. Bà bảo con về xin lỗi gì hả? Con có nghe không? Con đừng để bà phải ra tay. Bà tôi tức giận đến mức gân cổ nổi lên thấy rõ. Tôi vốn dĩ là một đứa trẻ cứng đầu, nên sẽ không chịu thua vì điều đó. Nhìn bà tôi quát tôi, thì mẹ con dì Hà được hịt hả hê. Quay sang nhìn dì Hà, tôi nhếch môi cười khẩy, rồi đưa tay với lấy chiếc bánh kem trên bàn vứt thẳng vào chỗ bà ta đang đứng. Xin lỗi kiểu này, được rồi chứ ba? Còn ghét ba? Tôi ôm miệng bật khóc rồi chạy vào phòng đóng chặt cửa lại. Bên ngoài giọng nũng nịu của bà ta vẫn vang lên. Ôi, anh xem này, em có làm gì đâu mà sao con bé lại đối xử với em như thế này cơ chứ? Cái đầm bạn em mới mua từ Hàn Quốc về tặng, bây giờ lại thành ra như thế này, làm sao bây giờ? Tôi không biết mình phải làm gì mà chỉ ngồi tu một góc phòng mà khóc. Tôi đã nghĩ mình cô đơn trong chính căn nhà này. Một đứa trẻ 8 tuổi như tôi lại nghĩ đến cái chết để theo mẹ của mình. Bên ngoài tiếng đập cửa kèm giọng nói của ba tôi vẫn vang lên. Con mở cửa cho ba. Con làm thế là có ý gì hả? Mau mở cửa nhanh cho ba. Ba chỉ biết đến thằng Long mà thôi, con ghét ba. Tôi khóa trái cửa phòng rồi lại nằm khóc một mình, ngủ tiếp đi. Tiếng bắt đũa đặt trên bàn làm tôi giật mình quay lại hiện tại. Chỉ là quá khứ, nhưng mỗi khi nghĩ đến thì nước mắt tôi vẫn thi nhau rơi. Tôi ăn no rồi, dì dọn đi. Tôi đi lên phòng đây. Chiều tôi ngủ nên đừng gọi làm phiền tôi. Tôi vừa nói vừa kéo ghế ra rồi bước lên cầu thang. Nhưng khi tôi vừa đặt chân vào cầu thang thì giọng nói mỉa mai của bà ta lại vang lên. Dì biết rồi, con là tiểu thư cành làng Vá Ngọc nên ai dám sai dì con đâu. Biết được trong câu nói của bà ta đang mỉa mai tôi chứ không phải là khan chê điều gì, nên tôi cảm thấy có một chút khó chịu mà quay đầu lại nhìn bà ta rồi chậc lưỡi. Tôi có thế nào thì cũng kệ tôi đi. Tôi có là tiểu thư cũng chưa bằng một phần thằng con trai quý tử của dì đâu. Bà ta nhìn tôi với thái độ khiêu khích rồi cất tiếng. Dì chỉ nói thế thôi, chứ có ý gì đâu mà con nhảy dựng lên thế kia. Còn với mẹ con giống nhau y đúc, ngang bướng và cứng đầu. Đụng tới ai thì tôi có thể nhịn, nhưng một khi đụng tới mẹ tôi thì tôi sẽ không bao giờ nể nang ai cả. Bất kể người đó có là bà nội tôi hay là bà cô tôi đi chăng nữa. Mẹ tôi đã mất rồi mà bà ta vẫn nhắc đến khiến tôi không kìm được cơn tức. Này, bà ăn nói cho cẩn thận, không thì đừng trách tôi vô lễ. Bà nói tôi còn chấp nhận được, nhưng nhắc đến mẹ tôi là không xong với tôi đâu, bà nghe chưa? Bà ta nhìn tôi rồi giả vờ rùng mình. Ôi, dì lại sợ con quá cơ. Con gái giống mẹ thì có gì là sai đâu. Dì ngày đầu ngày xưa mẹ con làm phục vụ trong quán ba rồi mới quen ba con đấy. Bà ta khoanh tay trước ngực nhìn tôi rồi nhếch môi cười khẩy. Bà im ngay cho tôi. Bà biết gì về mẹ tôi mà nói như thế? Một con đĩ như bà thì làm gì có cửa mà so sánh phán xét về mẹ tôi. Thứ như bà cũng là một con đĩ rẻ tiền. Người ta chơi cho đã rồi bắt ba tôi phải đổ vỏ thôi. Câu nói của tôi khiến bà ta biến sắc đi một chút, nhưng rất nhanh chóng bà ta trở nên bình thường. Còn nói chuyện hồ đồ như thế ư? Nhưng con sau này cũng làm nghề phục vụ quán bar như mẹ mình thôi. Học hành làm gì cho tốn tiền của ba con nữa. Tôi tức giận đến mức vung tay tát thẳng vào mặt của bà ta. Bà ta bị tôi tát mạnh nên ngã nhào ra sàn nhà. Còn tay tôi cũng cảm thấy đau vì dùng sức quá nhiều. Phải công nhận mặt bà ta còn dày hơn cả cái thớt, nên dù tát đau nhưng tôi cũng thấy hả hê lắm. Mày dám tát tao? Còn khốn nạn kia. Mụ Hà lồm cồm bò dậy quát tôi. Má bà ta hiện ra những đường sức rỉ máu do móng tay tôi cào lên. Trên miệng cũng đã bị chảy máu. Mụ Hà không thể giấu được vẻ đau đớn trên khuôn mặt của mình. Càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy sung sướng. Sao? Tôi mới đánh bà có một cái thì sao nào? Tôi trả món nợ mười mấy năm về trước đấy. Ngày đó món đồ chơi mẹ tôi mua cho tôi trước khi vụ tai nạn xảy ra, tôi luôn giữ gìn bên mình cho đến khi có sự xuất hiện của mẹ con mụ Hà. Thằng Long ăn cắp con lật đật của tôi, nhưng khi tôi qua phòng nó đòi nói trả lại thì nó không những không trả, còn xô ngã rồi đá lên người của tôi. Cho đến khi mụ Hà vào, chưa hiểu chuyện gì đã đưa tay tát tôi một cái như trời giáng, khiến tôi xây sầm mặt mày. Không những thế, mụ ta còn đập vỡ luôn cả con lật đật của tôi. Nợ cái gì? Tao với mày có nợ gì nhau đâu mà phải trả cơ chứ. Mày tát tao một cái, tao tát mày gấp đôi. Bà nợ tôi một lời xin lỗi. Bà nợ mẹ tôi vì đã mang con lật đật của mẹ tôi tặng đập vỡ nó đi. Mày nghĩ ta sẽ xin lỗi mày ư? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, còn tranh con ạ. Rồi một hai ngày nữa mày sẽ phải trắng tay rời khỏi ngôi nhà này thôi. Thật là nực cười. Nhà của ba tôi thì sao tôi phải rời đi cơ chứ. Lời ba ta nói làm tôi cảm thấy buồn cười. Bà đang nằm mơ đấy à? Mà cũng phải thôi. Trời trưa rồi nên vào phòng đóng cửa nằm ngủ mà mơ đi nhé. Ảo tưởng quá lại điên hết phần thiên hạ đấy. Tôi quay sang vỗ vai bà ta rồi bước lên phòng. Vừa quay đi thì cánh tay tôi bị một lực kéo lại rất mạnh, làm tôi không kịp giữ thăng bằng mà ngã từ trên mấy bậc cầu thang xuống dưới. Mày biết tính tao mà. Hôm nay tao không đánh mày một trận thì tao làm con của mày. Cô ngã làm tôi choáng váng, chẳng kịp định thần lại thì bà ta đã lao đến túm tóc tôi rồi tát liên tiếp vào mặt. Sức nặng của bà ta đè lên người tôi khiến tôi không thể nhúc nhích thêm được. Bà dậy mau khỏi người tôi mau lên. Bà đánh lén như thế mà không cảm thấy nhục sao? Bà đừng để tôi điên lên. Tao không xuống đấy. Mày làm gì đợi tao? Bố mày thách mày ngồi dậy cho bố mày đánh đấy. Tao đánh mày cho mày bầm dập khỏi đi học luôn nha con. Và rồi những cái tát lại rơi vào trên mặt của tôi. Bà ta cũng dùng hết sức lực mà tát nên máu miệng tôi cũng chảy ra. Bà ngon thì đánh tôi nữa đi. Tối về tôi sẽ mách bà. Cho bà tôi đuổi cô bà ra khỏi nhà để xem ai hơn ai. Dứt lời tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi hơn rất nhiều. Lực đè nặng trên người đã không còn nữa. Có lẽ do bà ta sợ ba tôi và lời uy hiếp của tôi. Mày được lắm. Cứ chờ đi, rồi ta sẽ cho mày phải khâm phục tao. Tôi đứng dậy lau máu trên miệng rồi nghiến răng nhìn bà ta. Vừa tát được một cái và lại để bà ta vào mấy cái, tôi không cam tâm. Nếu không tát lại thì bà ta hơi quá rồi còn gì. Chẳng suy nghĩ gì, tôi liền vào rào và cho mụ Hà hai cái liên tiếp, làm mụ ta ngã bật ngửa ra ghế. Không mạnh nhưng cũng không nhẹ. Mụ ta va vào cạnh ghế, trên trán chảy ra máu. Còn làm cái quái gì vậy Hạ Vân? Còn đến mức độ này luôn sao Hạ Vân? Một giọng quát vọng từ ngoài cửa vào làm tôi giật mình sợ hãi. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng ở trong gia đình tôi thì tôi sợ ai nhất, tôi sẽ trả lời người đó chính là ba tôi. Dù ba tôi luôn tỏ ra thân thiện và yêu thương, nhưng tôi đã sợ ba tôi từ cái tát đầu tiên khi bà Bình Mụ Hà đánh tôi. Tôi chẳng kịp giải thích mọi chuyện thì ba tôi đã tát cho tôi một cái đau điếng. Mấy cái tát ban nãy của Mụ Hà dù có mạnh hơn ba tôi nhưng không đau bằng cái tát của ba tôi. Lại thêm một lần nữa bà Bình Mụ Hà mà đánh tôi khi chưa rõ mọi chuyện như thế nào. Khác với lúc trước tôi sẽ mếu máo rồi bỏ vào phòng mà giận ba, nhưng lần này tôi lại cam đàn cãi tay đôi với bà. Bà đánh con ư? Đây là lần thứ hai bà đánh con như thế này rồi nhỉ? Con nhớ không lầm, là như thế rồi đấy. Nhân vật chính vẫn chính là bà ta. Tôi gồng mình lên mà nói. Tôi muốn điên lên, điên lên thật sự. Còn đánh gì Hà là con hụt. Bà đánh con là muốn con đừng phạm sai lầm nữa. Bà đã biết nguyên do vì sao con đánh bà ta chưa? Bà có biết lý do vì sao không? Hay bà chỉ biết bênh bà vợ hai của ba vì bà ta đã đẻ cho ba một thằng con trai làm ba nở mày nở mặt với dòng họ hả? Con đã nói với bà như thế hả? Bà đánh con, bà không sai. Đúng là do con ăn học thế này mà lại mất dạy, chẳng khác gì bọn đầu đường gió chờ. Mụ Hà nhìn thấy tôi như vậy thì cười khẩy. Tôi biết mụ ta đang cảm thấy sung sướng và muốn nhảy cẫng lên nhưng phải kiềm chế lại. Anh đừng đánh chửi con nữa mà. Mất công con lại ghét em thêm. Chắc là do em vừa làm con không vừa ý nên mới đánh em. Thôi thì em sẽ sửa đổi lại. Tôi nhìn thấy gương mặt giả tạo của bà ta mà ngứa cả mắt. Trước mặt ba tôi lại bênh vực và tỏ ra quan tâm tôi ghê gớm. Em bênh nó, chỉ làm nó hư hơn thôi. Có hai đứa con cho đi học mà được mỗi một thằng em ngoan ngoãn không làm ba mẹ buồn. Còn con chị thì càng học càng tốn tiền. Câu nói của ba tôi lại làm Mù Hạ cười nhạt. Tôi biết mụ ta cố tình kích bác ba tôi để ba tôi ghét tôi thêm nhiều hơn. Tôi không cần bà phải giả tạo đến mức đó đâu. Học tốn tiền ư? Vậy thì được, từ ngày mai con sẽ nghỉ học cho ba vừa lòng. Con muốn nghỉ thì nghỉ luôn đi. Mày không đi học ba cũng đỡ một khoản. Chiều mày rồi, mày trả lại cho ba cái này đây ư? Mẹ mày. Tôi chưa bao giờ nghe thấy ba mắng tôi như thế. Cũng chưa bao giờ ba xưng mày tao với tôi. Lại còn mẹ lôi mẹ tôi vào trong chuyện này. Được rồi, con sẽ tự đi làm nuôi mình và lo nhang khói cho mẹ. Còn bà cứ lo kiếm tiền và nuôi mẹ con bà ta đi. Tôi nhếch môi rồi quay đi lên phòng. Tôi muốn khóc thật lớn, nhưng lại không muốn để ai nghe thấy. Tôi đã cố ôm miệng không cho tiếng khóc của tôi bật ra ngoài. Hôm nay tôi buồn, hôm nay tôi muốn đi chơi, muốn một lần đến nơi mà chưa từng đặt chân đến, nơi mà người ta bảo mẹ tôi từng làm việc ở đó. Tại quán bar, Quang cùng các cô gái phục vụ hôm trước vừa ôm eo vừa lắc lư theo tiếng nhạc sập sình. Này anh Máu thế, có chuyện gì vui à? Ở bên cạnh em là anh thấy vui rồi, đâu cần phải có chuyện gì. Em là lý do anh phê pha thế này đây. Thật thế á? Anh dẻo miệng vừa thôi, không con gái lại chết hết bây giờ. Hắn lại hôn lên má, lên cổ cô gái kia trước mặt đám đông mà không hề cảm thấy ngại. Có lẽ quán bà chính là nơi của những kẻ ăn chơi sa đọa thường hay tới. Khóc chán chê xong, tôi dậy thay một bộ váy khoét ngực 2 giây và chân váy xòe ngắn đến đầu gối. Ngồi trước gương tự make up cho mình thật đẹp rồi lại ngắm mình trong gương. Thật ra thì tôi không mấy khi trang điểm, mà chỉ bôi một chút son cho xinh tươi một chút xíu khi đến lớp. Giờ tự nhiên trang điểm lại thấy mình xinh đẹp hơn sau khi lớp phấn phủ lên gương mặt. Cầm theo chiếc túi sách, tôi bước xuống nhà vì đã gọi taxi sẵn. Con đi đâu đấy? Tối rồi không ở nhà ăn cơm, lại còn ăn mặc hở hang như thế này. Vào thay đổi nhanh cho ba. Nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, bà tôi đứng đờ người rồi quát. Tôi đã lớn không còn sự bao bọc che chở của ba nữa. Người cần ba tôi quan tâm là mẹ con thằng Long chứ không phải là tôi. Con đi chơi với bạn. Con đi kiếm tiền lo cho bản thân mình. Ba không cần phải hỏi nhiều đâu. Thực sự nói ra câu đó, tôi biết mình đang kìm nén rất nhiều. Tôi giận ba nên muốn kiếm chuyện làm ba tức. Tôi muốn biết nghề của mẹ tôi có gì mà cả nhà, bà nội và cả mộ Hà đều đưa ra để nói. Con đứng lại cho ba. Con muốn làm ba tức lên đúng không? Còn đi thì đừng bao giờ đặt chân vào cái nhà này nữa. Tôi quay mặt lại nhìn ba rồi cười nhạt. Vậy thì tùy ba thôi. Tới quán ba, tôi ngồi ngay tại quầy rồi gọi một ly, hai ly rồi lại ba ly. Tôi muốn quên đi nỗi buồn của ngày hôm nay. Xung quanh các cặp mắt của những người đàn ông đều hướng về phía tôi. Có lẽ là tôi là người nổi bật trong đôi mắt của họ. Chào em, nếu em không phiền cho anh được ngồi cạnh em và mời em một ly nhé. Một tên mặt mũi dữ dằn, râu ria bợm sợm đứng trước mặt tôi. Tay anh ta cầm ly rượu chìa ra trước mặt tôi. Ôi, thật là xin lỗi anh. Em đã uống hơi nhiều rồi, nên cho phép em được từ chối lời mời của anh nhé. Tôi vừa dứt lời thì anh ta cười trừ rồi quay mặt đi. Vẻ mặt anh ta hiện rõ vẻ không vui một chút nào. Nhìn ly rượu còn nguyên trên bàn, tôi lại cầm lên ngắm nghía. Ở nơi đây có khác gì so với những quán nhậu bình thường hay các quán karaoke ở đâu cơ chứ? Đào mắt nhìn xung quanh một vòng quán, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở bàn bên cạnh. Người đàn ông đang ôm eo cô gái kia rất giống Quang. Cô gái đứng bên cạnh anh ta cũng không khác cô gái tôi gặp hôm qua. Họ đến nơi này cùng nhau và Quang thẳng nhiên ôm cô ta mà không ngại với những ánh mắt xung quanh. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi đau tới mức không thể nào thở được. Ngày hôm qua anh ta vẫn còn nói yêu tôi và khẳng định mình với cô gái kia chỉ là anh trai em gái. Thế nhưng sự thật trước mắt tôi đang phủ nhận điều tôi tin anh ta, đó là một sai lầm. Tôi đã từng nghe chúng bạn kể về người yêu của bọn nó, có em gái nuôi hay anh trai mưa các kiểu. Phải rồi, tất cả các con vật nuôi thì đều để thịt mà thôi. Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức, tôi vội cầm ly rượu trên bàn rồi tiến sang bàn của anh ta. Quang có lẽ đang phê pha theo tiếng nhạc nên không quan tâm đến sự có mặt của tôi. Mãi đến khi ly rượu của tôi đặt mạnh xuống bàn mới làm cho anh ta chú ý. Nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc và giọng nói của Quang thì tôi cũng hiểu được phần nào. Vân, Vân, sao em lại đến đây? Nơi này không tốt đâu. Quang buông tay khỏi eo cô gái kia rồi nhìn tôi. Tôi không đến đây thì làm sao biết anh là một người như thế nào? Anh nói gia đình anh nghèo, bố anh ốm liệt giường, còn mẹ anh lao động hành chính. Vậy mà bây giờ anh ăn chơi như thế này ư? Vân à, không phải vậy đâu. Em nghe anh giải thích có được không? Anh chỉ đến đây lần đầu tiên thôi. Quang tóm lấy cánh tay của tôi cố gắng giải thích, mặc cho cô gái kia đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh buông tay tôi ra. Uổng công tôi đã một lòng một dạ với anh. Cho dù nhìn anh đi bên cạnh người con gái khác, nhưng tôi vẫn một lòng tin tưởng anh. Em nghe anh nói có được không? Hãy tin anh đi. Anh không hề lừa dối em mà. Nước mắt tôi trực trào. Tôi cảm thấy tổn thương rất nhiều. Có thể nói ngoài ba tôi thì chỉ có Quang là người quan tâm và để ý đến biểu cảm của tôi. Thế nhưng hóa ra chỉ có một mình tôi ảo tưởng là anh ta thật lòng mà thôi. Tôi xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống của anh. Từ nay sẽ không ai làm phiền đến ai. Chúng ta hãy chia tay đi. Tôi ôm miệng bật khóc rời đi. Quang vẫn không chịu buông cánh tay tôi ra cho đến khi tôi hất mạnh. Vân, Vân à, nghe anh giải thích đi mà, em đứng lại đi. Tôi vẫn cố phớt lờ đi tiếng gọi của Quang. Tôi yêu anh ta và dành tất cả tình cảm của mình gửi gắm cho tình yêu này. Người ta nói trong tình yêu thì ai dành tình cảm cho đối phương nhiều hơn thì sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Bước ra khỏi quán bar tôi có một chút ngà vì chưa bao giờ tôi uống rượu. Nhưng lần này tôi uống gần 5 ly. Bước đi siêu vẹo bên lề đường, tôi lại khóc rồi lại chửi anh ta. Anh là đồ khốn nạn. Anh dám cấm sừng tôi. Anh ôm mèo đứa khác ngay trước mặt tôi. Không giải thích mà cũng không đuổi theo tôi ư. Đồ tồi. Tôi hận anh. Đang đi liêu xiêu tôi lại vấp phải một vật gì đó chắn ngang đường mà ngã người ra phía sau. Ngước mắt lên nhìn mới phát hiện ra gã đàn ông mời rượu tôi ban nãy. Hắn đang đút tay vào túi quần nhìn tôi cười nhạt. Cô em, sao về sớm thế? Anh làm cái gì vậy? Tôi một nên về sớm nghỉ ngơi thôi mà. Thôi, ban nãy em không uống với tôi, thì giờ về nhà tôi mình uống nhỉ? Chẳng kịp để tôi trả lời thì hắn ta đã tiến đến kéo tay tôi dậy, rồi quàng vai tôi dìu đi, mặc cho tôi dãy dùa. Buông tôi ra. Anh làm gì vậy? Tôi la lên bây giờ. Hắn không dừng lại mà còn ghé sát miệng vào cổ tôi hít hà. Anh thích em rồi đấy nhóc ạ. Người em thật là thơm đấy. Mình làm một tí đi, em ngậm kẹo nhé. Tôi lắc đầu khóc và cố đẩy hắn ra. Nhưng với sức khỏe của tôi thì làm sao đấu được với một người bự con như hắn ta. Hắn bóp miệng tôi rồi nhét một viên gì đó vào. Cổ tôi bị bóp chặt nên vật đó cứ trôi xuống dù tôi cố gắng không nuốt. Đừng mà. Tôi xin anh hãy tha cho tôi. Tôi muốn về nhà. Nhóc à, tưởng anh sẽ dễ dàng thả em đi như vậy sao? Vào đây một mình, chúng ta tâm sự một chút nhé. Tôi không kịp chạy thì hắn ta đã lao đến ôm tôi rồi nhấc bổng tôi bế vào khách sạn ngay trước mặt. Mặc cho tôi cào cấu khắp vùng lưng và cổ, nhưng hắn ta vẫn không hề tỏ ra đau đớn hay kháng cự. Thả tôi xuống nhanh lên. Thả tôi xuống đi. Có ai không làm ơn cứu tôi với. Cả cơ thể tôi bắt đầu nóng lên. Dù buổi tối sương xuống, nhưng mặc chiếc váy 2 giây mà tôi vẫn cảm thấy nóng. Bản thân tôi rất muốn vực dậy để chạy trốn khỏi gã yêu râu xanh kia. Nhưng tôi làm sao có thể với cơ thể yếu ớt và không còn sức sống này. Hắn ta đặt một thứ gì đó lên quầy lễ tân rồi lớn giọng hách dịch. Cho tôi một phòng VIP. Tôi muốn được yên tĩnh nên dặn phục vụ không được làm phiền. Dạ vâng. Hình như cô gái đi cùng với anh có vẻ không được khỏe. Chúng tôi có thể giúp gì được cho anh không ạ? Gương mặt của hắn lộ vẻ không vui. Hắn lại lớn tiếng quát khiến lễ tân phải khiếp sợ. Không cần. Bạn gái tôi có uống một chút rượu nên hơi mệt. Tôi sẽ tự lo cho cô đấy. Đưa chìa khóa phòng đây. Dạ vâng. Của anh là phòng 102. Mời anh đi lên lầu rồi rẽ trái là đến ạ. Cảm ơn. Tôi nói rồi đấy. Nhớ không được làm phiền khi tôi không gọi. Nói rồi hắn cầm lấy chùm chìa khóa mà bước đi lên. Vì tôi bị vác trên vai nên lúc hắn quay người rời đi, tôi chỉ kịp ú ớ nói với cô lễ tân tìm người giúp tôi. Khi Vân bị gã đàn ông kia đi lên lầu thì đúng lúc một người thanh niên bước vào. Cô lễ tân cúi đầu cất tiếng chào. Chào cậu chủ, sao hôm nay anh lại đến giờ này ạ? Đây là khách sạn của gia đình tôi, thì tôi muốn đến giờ nào mà chẳng được. Cô không hoan nghênh tôi ư? Lễ tân đứng nép người vào sợ sệt cất tiếng. Dạ không, không phải như vậy đâu. Cậu muốn đến lúc nào cũng được mà. Cậu là con của chủ tịch thì cũng là chủ của nơi này. Hắn nhìn cô lễ tân rồi cười nhạt. Tôi nói đùa như thế mà chị cũng sợ ư? Tôi đi ngang qua đây nên muốn vào nghỉ ngơi một chút, không muốn về nhà. Chị sắp xếp cho tôi một phòng đi. Cậu Thắng à? Có chuyện này tôi không biết có nên nói với cậu không, nhưng tôi thấy không ổn. Thắng nghiêng đầu nhìn cô lễ tân rồi ra vẻ tò mò. Chuyện gì vậy? Chị cứ nói đi. Cô lễ tân trích xuất camera đoạn của hai vị khách vừa rồi thuê phòng, nhìn cô gái trên lưng của gã đàn ông kia có vẻ không được tỉnh táo lắm. Tôi thấy cô gái này có vẻ say xỉn và không được ổn. Lúc anh ta vác cô gái lên phòng thì cô ấy còn ra hiệu gì đó nhưng mà tôi không hiểu. Đúng là có vấn đề. Anh ta thuê phòng nào đó? Cô đưa chùm chìa khóa dự phòng đây cho tôi. Đây này cậu, bọn họ thuê phòng 102, vừa lên được 5 phút thôi ạ. Thắng cầm lấy chùm chìa khóa rồi tiến thẳng lên lầu. Gã đàn ông mở cửa phòng rồi đặt tôi nằm ngửa ra trên giường. Hằng tiến đến khóa trái cửa rồi tiến đến chỗ tôi nằm. Người tôi nóng hừng hực và muốn cởi bỏ tất cả những thứ đang mặc trên người. Tôi chưa bao giờ có cảm giác lại muốn làm tình đến như vậy. Hắn đưa tay sờ nhẹ lên má tôi, lên môi tôi, rồi lại đưa tay vuốt ve cổ tôi. Tôi khát nước, tôi nóng quá, làm ơn cho tôi uống nước với. Đôi mắt tôi lim dim không quan sát kỹ được gương mặt của hắn ta, nhưng có vẻ hắn ta rất dữ tợn. Chỉ một chút xíu nữa thôi, em sẽ khát hết ngay ấy mà. Giờ anh đi tắm rồi ra với em nhé, sáng chờ anh 5 phút thôi, nhóc con. Tôi lắc đầu tuyệt vọng. Trinh tiết tôi giữ gìn suốt bao nhiêu năm nay, không thể để mất vì một kẻ mà tôi chưa bao giờ gặp mặt và có tình cảm. Tại sao tôi lại ham muốn đến như vậy? Anh ta đã cho tôi uống thuốc kích dục hay sao? Hắn ta không nói gì với tôi mà bước vào phòng tắm. Đến ngồi dậy tôi còn không thể, thì làm sao chạy trốn khỏi hắn ta đây? Tiếng gõ cửa phòng khiến hắn ta bực mình bước ra khỏi từ phòng tắm. Trên người chỉ quấn tạm một chiếc khăn. Đã bảo không được ai làm phiền rồi cơ mà. Bộ mấy người không hiểu tiếng Việt à? Bên ngoài là giọng một người đàn ông khác, tôi đoán là nhân viên phục vụ. Nếu vậy thì tôi sẽ có cơ hội để thoát khỏi hắn ta. Thành thật xin lỗi anh, vì phòng anh đang thuê bị hở điện nên tôi phải sờ gấp, đã phiền anh rồi. Gương mặt của hắn ta lộ rõ vẻ thái độ bực tức. Làm gì thì làm nhanh đi, biết thế ta qua khách sạn kế bên thuê cho rồi. Xin lỗi, mong anh thông cảm và bỏ qua cho khách sạn chúng tôi. Thắng bước vào phòng rồi nhìn xung quanh một lượt. Anh bắt tay anh ta dừng lại ngay chỗ tôi nằm. Sợ gì thì sợ nhanh lên để bố còn làm việc. Chưa bao giờ thấy gái xinh à? Thắng cười nhạt đáp lại. Dạ tôi đang tìm chỗ để sửa. Bạn gái anh nhìn xinh thật đấy. Bạn gái gì? Tao thích đứa nào thì tao thịt đứa đó thôi. Làm gì mà có bạn gái cơ chứ? Hắn biết mình lỡ lời nên vội vàng im lặng. Nhưng đúng như suy đoán của Thắng thì cô gái này và hắn ta không phải là người yêu. Tôi cho anh 3 giây. Để biến khỏi đây trước khi tôi báo công an. Khách sạn của chúng tôi không chào đón những người như anh đâu. Mày là cái thá gì mà bảo tao biến? Đừng xen vào chuyện bao đồng. Mày có biết tao là ai không? Tôi không quan tâm anh là ai. Nhưng việc anh lừa cô gái này vào đây để thực hiện hành vi đổi bại của mình thì chúng tôi sẽ không để yên được. Mày dám xen vào việc của tao là mày chán sống rồi đấy. Để tao xem khách sạn của mày sẽ làm ăn thế nào. Hãy coi chừng tao. Hắn tức giận chỉ tay vào mặt Thắng mà quát. Tôi sẽ đợi anh. Giờ thì mời anh rời khỏi đây. Nếu không thì đừng trách tôi báo công an. Mày đừng thách bố mày. Để rồi xem. Mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin tao tha thứ. Mày đụng phải tao thì mày xác định rồi đấy. Anh cứ tự nhiên. Còn bây giờ thì biến khỏi đây. Trước khi tôi đang còn nhẫn nhịn. Tôi không biết anh ta đã rời khỏi đây hay chưa. Nhưng khi nghe được cánh cửa đóng rầm, thì cả người tôi vẫn rạo rực và vô thức cởi bỏ chiếc váy đang mặc trên người. Này, cô đừng làm như thế trước mặt tôi vừa cứu cô đấy. Anh dì ơi, cảm ơn anh. Nhưng thực sự bây giờ cả người tôi rất nóng. Tôi có thể cởi bỏ tất cả nội y trên người có được không? Anh hãy xem như là không nhìn thấy gì đi. Thắng quay mặt đi nơi khác, vì nếu tiếp tục nhìn vào cơ thể trắng nõn nà của người cô gái đang nằm trên giường kia, thì chắc chắn anh ta cũng không thể kiềm chế được bản thân mình. Ở phía dưới, cậu em trai của Thắng lúc này không còn ủ rũ, mà đã dựng thẳng lên tràn đầy sức sống. Tôi còn chưa có vợ có con đấy. Bỏ cô một mình cũng không được, mà ở đây cũng không xong. Là do cô thiêu khích tôi đấy nhé. Anh có vợ con thì cũng đâu liên quan gì tới tôi. Tôi cảm ơn vì anh đã cứu tôi khỏi hắn ta thôi mà. Thắng cho mày suy nghĩ. Không lẽ mỡ dâng tận miệng mèo thế này rồi không sơi thì phí quá. Trước giờ toàn tự xử, nên hôm nay có cái bằng da bằng thịt thế này cơ mà. Tôi còn zin đây nhé. Nguyên tem, nguyên bác còn chưa bóc đâu. Hôm nay vì cô mà tôi phải chịu thiệt rồi. Tôi còn đang ú ớ không hiểu gì thì cả cơ thể đã bị anh ta đè lên. Đôi môi khô cốc cũng bị anh ta nuốt trọn. Bàn tay anh ta khẽ luồn qua eo tôi rồi trêu ghẹo đôi nhũ hoa đỏ hồng. Chẳng hiểu sao tôi lại đáp trả lại nụ hôn của anh ta mãnh liệt. Trong ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn thấy gương mặt của anh ta vô cùng đẹp trai và cao lớn. Dần dần, cả hai cơ thể chúng tôi hòa vào làm một. Khi đã giải quyết được nhu cầu của mình, tôi lại chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Thắng nhìn kỹ khuôn mặt của Vân, rồi nhìn xuống tấm ga giường trắng tinh, bây giờ để lại một vệt máu màu hồng. Thắng vuốt nhẹ mái tóc của Vân rồi cười nhạt. Cô là người đàn bà lần đầu tiên tôi làm tình đấy. Cô và tôi cũng chỉ là tình một đêm mà thôi. Anh ta hôn lên trán Vân rồi rời đi. Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức làm tôi chẳng tỉnh dậy. Vừa dụi mắt cho tỉnh táo thì tôi đã phải ngạc nhiên vì tôi đang ở một nơi rất lạ mà không nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net